Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, Tô Minh thực lực kinh khủng. Tô Đồng động tác không có dừng chút nào trễ. Tất cả dược liệu toàn bộ đều là bị ném vào kia luyện đan đỉnh bên trong. Động tác nước chảy mây trôi, nhìn ngây người tất cả mọi người. Cái gọi là ngoại nhân xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tô Đồng động tác để cho những người đó đều là kinh diễm muôn phần. Có thể liễu liên mấy cái luyện đan sư lúc này lại là khiếp sợ. Đây làm sao có thể để luyện được nhanh như vậy, thật khủng bố tinh thần lực. Nhìn đến bể xương quỷ thạch bột phấn màu sắc, để luyện trình độ hẳn vừa vặn. Sư phụ ta nói qua, đúng, ta tại cổ tịch bên trên cũng là thấy qua, chính là cái này màu sắc. Thật không ngờ, minh chủ không chỉ là tu vi cường đại, trận pháp khủng bố, hiện tại liền luyện đan đều là mạnh mẽ như vậy. Nghe nói như vậy, rất nhiều người đều là gật đầu một cái, bởi vì bọn hắn cảm thấy đây nói không có sai. Tô Đồng chiêu thức ấy luyện đan thực lực ở trong mắt bọn họ tuyệt đối là khủng bố. Xem ra Tô Minh chủ là có lời muốn cùng chúng ta nói. Liễu Liên nhìn đến Tô Đồng thực lực lúc này cũng là cười khổ nói. Nghe thấy Liễu Liên mà nói, cái khác mấy cái luyện đan sư lúc này cũng là khẽ gật đầu, bởi vì bọn hắn biết rõ luyện đan sư tính cách cao ngạo, cũng chỉ có đẳng cấp cao luyện đan sư mới có thể chen mồm vào được. Tô Đồng minh chủ làm như thế, chỉ sợ là tại nói cho bọn hắn biết, ta có thực lực này, mặc kệ chờ chút là muốn làm gì. Hiện tại Tô Minh chủ luyện đan thuật đối với chúng ta rất có ích lợi, xem thật kỹ đi. Liễu Liên một lần nữa mở miệng nói. Tô Đồng luyện đan thuật lúc này đã là đến đăng phong tạo cực cảnh giới, cho nên bây giờ quan sát Tô Đồng luyện đan đối với bọn hắn lại nói cũng là mới có lợi. Ừ, mấy cái luyện đan sư lúc này cũng là cẩn thận quan sát, mà Tô Đồng luyện đan cũng là kéo dài thời gian 10 ngày. Dù sao cũng là phẩm chất cao đan dược, Tô Đồng có thể tăng thêm tốc độ, nhưng mà dạng này đi ra ngoài đan dược hiệu quả cũng là không tốt, chỉ có thể là chậm rãi ôn dưỡng loại này đan dược mới có thể có được hiệu quả tốt nhất. Bất quá Tô Đồng luyện đan, tất cả mọi người đều là tại đây nhìn đến, không có một người rời khỏi. Ngay tại ngày thứ 11 thời điểm, Tô Đồng luyện đan đỉnh cũng là xuất hiện một hồi đan hương, mà tại trong bầu trời rất nhiều lôi vân xuất hiện, phát ra oanh thanh âm ủng ủng, là đan lôi, dĩ nhiên là đưa tới đan lôi. Đan dược này có thể đưa tới đan lôi, rất là khủng bố, không hổ là lục phẩm đỉnh phong đan dược cửu đỉnh hoàn đan. Lúc này, rất nhiều người đều là nghị luận, bọn hắn có vài người biết rõ cửu đỉnh hoàn đan, mà có vài người không biết, bất quá cũng không trở ngại bọn hắn kích động. Đây chính là lục phẩm đỉnh phong đan dược nha, cùng những người khác không giống là Liễu Liên mấy cái luyện đan sư. Bọn hắn nhìn về phía kia đan lôi, lại nhìn về phía kia luyện đan đỉnh thời điểm, trong mắt có là thành kính. Thật sự là lục phẩm đỉnh phong đan dược đưa tới đan lôi rồi. Liễu Liên là luyện đan sư tứ phẩm, có thể luyện đan đưa tới đan lôi chính là hắn nơi ước mong cảnh giới. Khi hắn nhìn thấy đan lôi thời điểm, cũng là rõ ràng đan dược này đã là thành công, hơn nữa còn là tốt nhất phẩm chất, cho nên lúc này cũng là kích động đến suýt chút nữa quỳ xuống. Giống nhau bị hấp dẫn lấy không chỉ là Tô Minh người, ở đó Tô Minh cách đó không xa có mấy cái tông môn, trong đó có một phần là luyện đan tông môn, cũng có một phần là ở phụ cận đây bị đan lôi hấp dẫn tới. Đó là đan lôi đi. Hừm, đúng, còn có thể nghe đến từng trận đan hương. Thật không ngờ Tô Minh bên trong có năng lực đưa tới đan lôi luyện đan sư. Những cái kia luyện đan tông môn lúc này cũng là trao đổi lẫn nhau. Tô Đồng đánh bại Vân Điện điện chủ sự tình, bọn hắn sớm nhận được tin tức, cho nên đối với đây Tô Minh cũng là có chút chú ý. Lúc này cảm giác đến đan lôi cùng đan hương cũng đều là cực kỳ kinh ngạc, mà tại cách đó không xa kia Vân Điện Vân Hy Nguyệt lúc này cũng ở chỗ này. Vậy Tô Minh bên trong có lục phẩm luyện đan sư? Vân Hy Nguyệt tò mò hỏi. Đây chính là Vân Điện bên trong cũng không có tồn tại. Lẽ nào Lôi Minh quận trung bộ xuất hiện bọn hắn không biết lục phẩm luyện đan sư? Hồi bẩm điện chủ, chúng ta dò được tình báo. Đây là Tô Đồng đang luyện đan. Một tên nam tử lúc này cũng là cung kính nói. Nghe nói như vậy, Vân Hy Nguyệt nhất thời sửng sốt. Không thể tin được nhìn về phía người kia. Hỏi ngược lại, người nói là ai? Là Tô Minh Minh chủ Tô Đồng đang luyện đan. Hơn nữa luyện chế là lục phẩm đỉnh phong đan dược cửu đỉnh hoàn đan. Nam tử kia mở miệng lần nữa. Mà lúc này, Vân Hy Nguyệt đã chấn kinh nói không ra lời. Lục phẩm đỉnh phong đan dược. Đây chính là thất phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế. Thậm chí còn không luyện chế được. Có thể Tô Đồng vậy mà có thể làm được. Lẽ nào hắn cũng là một tên thất phẩm luyện đan sư? Thần phách cảnh cửu phẩm tu vi. Thất phẩm trận pháp sư. Hiện tại lại thêm một cái thất phẩm luyện đan sư danh tiếng. Người này ngộ tính rất là khủng bố. Lâm lão lúc này cũng tại Vân Hy Nguyệt bên cạnh nói ra. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Lâm lão, nhiều cùng Tô Đồng liên hệ, nói không chừng hắn có thể giúp chúng ta. Điện chủ nói là chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp, Lâm lão nói không ra lời, mà Vân Hy Nguyệt chính là khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Lâm lão do dự một chút sau đó mới mở miệng. Mà lúc này, Tô Đồng đan dược cũng là đến thời khắc cuối cùng. Lên, Tô Đồng lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó tay trực tiếp vỗ vào kia luyện đan đỉnh bên trên. Kia luyện đan đỉnh nắp chính là bay thẳng khởi. Sau đó một ánh hào quang trực tiếp xuất hiện, hướng phía bầu trời lôi vân lao đi. Ầm ầm, kia lôi vân cũng là vào lúc này rơi xuống bên dưới một tia chớp. Tiểu tinh, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Tiểu tinh chính là trực tiếp xuất hiện ở đó giữa không trung. Không có phòng ngự chút nào. Đó là ai? Không rõ ràng, lại dám tại đan lôi phía dưới. Chút nào không phòng ngự. Lục phẩm đỉnh phong đan dược đan lôi. Coi như là thần phách cảnh cường giả, cũng không dám không phòng ngự. Lúc này, những cái kia luyện đan tông môn lúc này cũng là lắc lắc đầu. Vài người đều là tại tán gẫu. Kia đan lôi rơi xuống, trực tiếp rơi vào tiểu tinh trên thân, mà liền sau đó một khắc, rơi vào tiểu tinh trên thân đan lôi, chậm rãi lấp lóe một hồi, dĩ nhiên là biến mất không thấy. Vậy đan lôi bị nàng nuốt, hấp thu đan lôi, đây là đang tìm cái chết. Có thể nàng không có bất kỳ sự tình, thật bị nàng hấp thu. Đây tột cùng là bực nào nhân vật khủng bố. Lúc này, những cái kia luyện đan tông môn người nhận thức bị trùng kích. Đan lôi có thể so với bình thường lôi điện khủng bố hơn, uy lực muốn đại. Có thể người kia dĩ nhiên là đem đan lôi cho hấp thu nuốt hết. Đây là bực nào cường hãn nhục thân lực lượng mới có thể làm được. Mà lúc này, tất cả mọi người tâm lý đều có một cái ý nghĩ. Đắc tội ai đều không nên đắc tội Tô Minh. Trong này, không chỉ có thần phách cảnh cửu phẩm, bản thân vẫn là thất phẩm trận pháp sư Minh chủ Tô Đồng. Lúc này còn có thể luyện chế lục phẩm đỉnh phong đan dược thần bí luyện đan sư. Bởi vì bọn hắn không có phát hiện, đó là Tô Đồng, chỉ cảm thấy là một cái thần bí luyện đan sư. Thậm chí còn có thể trực tiếp hấp thu đan lôi nhân vật khủng bố. Về sau gặp phải Tô Minh người, vẫn là xa lánh thì tốt hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.